Vũ Thần Chúa Tể, chương 4007, Hồng Mông Khí Tức. Góc truyện audio.com, âm cuồn cuộn hỗn độn mở ra, hỗn độn ngọc bích dung nhập thiên địa tạo thành một mảnh cuồn cuộn vĩnh kiếp thế giới, cái loại này kinh khủng hỗn độn lực lượng bản nguyên, làm cho càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong toàn bộ sinh linh đều được trước đó chưa từng có lột xác rống. Một đầu chân long bay lượn chân trời, đây là tiểu long, trên thân cuồn cuộn chân long chi uy dũng động, hắn long hồn đã thức tỉnh, lúc này, hỗn độn căn nguyên làm cho nó thân thể tại lấy tốc độ kinh người lột xác, hóa thân chân long, cuồn cuộn hồng hoang long uy ở trên người hắn nở rộ giống như long thần. Tiểu Mỹ cùng tiểu Hỏa bọn họ trên thân hỗn độn khí tức dũng động, từng cái cũng đều phát sinh lột xác, một loại khí chất theo thân thể bọn họ trong không nhận thức được cải biến. Đây là hồng mông khí tức, là vũ trụ khai thiên tích địa, là một thế giới sinh ra lúc ban đầu lực, cũng là một thế giới ở giữa cường đại nhất sức mạnh, giống như hồng hoang tổ long, giống như la hầu ma tổ, tại thời đại viễn cổ, tại vũ trụ mở ra lúc, bọn họ theo trong hỗn độn đi ra, theo hồng mông trong thức tỉnh, chịu tải thiên mệnh, thành tựu sau này rất nhiều sinh linh đều vô pháp đạt đến cảnh giới. Bởi vì, bọn họ là thái sơ sinh linh, là vũ trụ chi sơ thiên địa chỗ sinh ra tồn tại. Hiện nay, Tiểu Long, Tiểu Mỹ cùng Tiểu Hỏa chúng nó cũng đều thụ đến này một cổ lực lượng thanh tẩy. Quả thật tần trần càn khôn tạo hóa ngọc điệp hiện nay còn không cách nào cùng vũ trụ so sánh, nhưng mà cũng đã có sơ hình. Ha ha ha, hỗn độn thế giới, quả nhiên là hỗn độn thế giới. Hồng hoang tổ long đứng ngạo nghễ tại đây càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong, trên thân cuồn cuộn hồng mông khí tức dũng động, ngửa mặt lên trời cười lớn. Hắn ánh mắt trước đó chưa từng có lạnh lùng, trước đó chưa từng có dứt khoát, trước đó chưa từng có hưng phấn cùng trước đó chưa từng có kích động. Trăm triệu năm đến, hắn trầm luân nơi đây, mặc dù bản thân linh hồn chậm rãi tu phục tạo thành đáng sợ linh hồn hồ nước ở trên tại linh hồn chi lực phía trên thậm chí siêu việt viễn cổ đỉnh cao thời kỳ, nhưng mà. Hắn lại chỉ có thể bị nhốt ở đây, trăm triệu năm đến, trầm luân ở nơi này cường đại. Nhưng lại cô quạnh địa phương. Hắn là vô địch, hắn là vĩnh sinh, linh hồn bất diệt, hắn liền không chết thế nhưng, này thì có ích lợi gì đây? Vô số kỷ nguyên, rất nhiều năm tháng trôi qua, ở đây trở thành một lồng giam, trở thành một giam cầm hắn lồng giam, hắn là hồng hoang tổ long, là vô thượng tồn tại, trên thực tế đây. Chỉ là một bi ai tù nhân, bị nhốt ở đây, không có bất kỳ thoát khỏi khả năng. Hiện nay, hắn rốt cục chứng kiến hy vọng. Như là ở trong bóng tối vô tận quanh quẩn một chỗ rất lâu lữ nhân, như là một cái trên biển cả phiêu bạt rất lâu tìm không được bờ cô độc thuyền, lúc này, hắn rốt cục chứng kiến hy vọng, chứng kiến vô tận hắc ám trong rọi sáng ra đến một đạo ánh sáng. Hỗn độn thế giới, đây là một cái có thể chịu tải hắn linh hồn hồ nước thế giới, có thể để cho hắn rời khỏi mảnh này cô quạnh tinh không, rời khỏi cái này tĩnh lặng thế giới, rất nhiều kỷ nguyên cô tịch hôm nay cuối cùng kết thúc trong lòng hắn mừng như điên có thể nghĩ. Ha ha ha, ùng ùng, góc truyện audio.com, bầu trời rung động tiếng sấm ù ù, địa thủy hỏa phong, quy tắc đại đạo đang chậm rãi tạo thành, thế giới tạo thành, là một cái quá trình khá dài tuyệt không phải chạm một cái mà thành. Tiểu Mỹ cùng Tiểu Hỏa trên thân dũng động hồng mông khí tức bọn họ chìm nặng tại thiên địa này trong, nhưng rất nhanh liền tỉnh táo lại, nhớ tới tần trần cuống quýt nói. Hồng hoang tổ long tiền bối, lão đại giống như hôn mê, với lại thân thể khỏe mạnh giống như cũng không đúng a. Lúc này Tiểu Hỏa cũng phản ứng kịp bởi vì tại hỗn độn thế giới tạo thành thời điểm tần trần ý chí như là rơi vào trạng thái ngủ say. Hồng hoang tổ long tiền bối, đây là chuyện gì xảy ra? Tiểu Hỏa cấp thiết hỏi, nó hoàn toàn không có chú ý, lúc này nó cũng không bôi nhọ hồng hoang tổ long, cho tới nay nó đều là theo chân tần trần, một khi tần trần xảy ra vấn đề, nó là thật gấp gáp. Tiểu Mỹ cũng cuống quýt nói. Ta nghĩ tới một cái truyền thuyết giống như viễn cổ có một cái gọi là bàn cổ đại năng mở ra một cái thiên địa sau, thì thân tử đạo tiêu. Hiện tại lão đại cũng ngưng tụ thành hỗn độn thế giới, lấy lão đại tu vi, có phải hay không có chút không kiên trì nổi à, hồng hoang tổ long tiền bối, ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp. Tiểu Mỹ cùng Tiểu Hỏa cấp xoay quanh thế nhưng hết lần này tới lần khác không ngờ một cái tốt biện pháp. Hồng hoang tổ long lúc này cũng theo trong vui mừng phục hồi tinh thần lại cảm nhận rơi vào tần trần trên thân, hắn cũng cảm giác được tần trần không thích hợp. Hắn đây là sinh cơ nhanh kiệt quệ, nhất định phải nhanh chóng cứu hắn, một khi hắn sinh cơ hao hết coi như là lại đỉnh cấp đồ đạc cũng không cách nào cứu sống hắn. Sinh cơ hao hết vì cái gì? Tiểu Mỹ cùng Tiểu Hỏa vẫn còn ở nôn nóng thăm dò. Hồng hoang tổ long trầm giọng nói. Ngươi có cảm giác hay không đến càn khôn tạo hóa ngọc điệp thiên địa pháp tắc một cái thì hoàn thiện. Với lại chẳng những là thiên địa pháp tắc thậm chí vũ trụ quy tắc giống như từ dần dần bắt đầu hoàn thiện. Nếu như ta không có suy đoán nói, đây là tần trần thực lực không đủ, lại cưỡng ép mở ra hỗn độn thế giới, hắn bản thân muốn dung hợp đến thiên địa pháp tắc trong, để cho này pháp tắc chi lực càng thêm hoàn thiện. Nói xong, Hồng Hoang Tổ Long không đợi chính mình nói hết lời, một cổ cuồn cuộn hỗn độn chi lực liền từ hắn trong Long Châu tràn ngập ra, nhanh chóng dung nhập vào ở vào này hỗn độn thế giới giữa hỗn độn ngọc bích trong. Ùng ùng, Hồng Hoang Tổ Long thân thể trong cuồn cuộn long hồn chi lực oanh nhiễu ra từ dưỡng hỗn độn ngọc bích, đây là hắn đang lợi dụng bản thân lực lượng đến chống đỡ càn khôn tạo hóa ngọc điệp tạo thành. Tần Trần sở dĩ sẽ rơi vào hôn mê, là bởi vì càn khôn tạo hóa ngọc điệp tuy là dung nhập hỗn độn ngọc bích tạo thành hỗn độn thế giới, nhưng mà mở ra hỗn độn thế giới cần tiêu hao lực lượng quá nhiều, lấy Tần Trần tu vi căn bản không làm được, cứ như vậy, linh hồn hắn, dĩ nhiên là sẽ rơi vào chìm nặng. Mà bây giờ Tần Trần linh hồn cũng đã rơi vào một cái thập phần nguy cấp tình trạng, Hồng Hoang Tổ Long là vũ trụ thái sơ sinh linh, hắn có thể lợi dụng bản thân long hồn trong thái sơ chi lực giúp đỡ Tần Trần hoàn thiện này hỗn độn thế giới. Mẹ, lần này lỗ lớn, Hồng Hoang Tổ Long buồn bực nói, khóc chuyện audio.com, tuy là hắn tiêu hao bản thân thái sơ chi lực đi duy trì hỗn độn thế giới tạo thành, cũng Tần Trần trên thân sinh cơ còn đang chậm rãi tiêu tán, tuy là tiêu tán tốc độ chậm rất nhiều, cũng không có chấm dứt. Hồng Hoang Tổ Long tiền bối, như vậy dường như không được a, tiểu nghĩ cùng tiểu hỏa nôn nóng không được. Hồng Hoang Tổ Long trầm giọng nói. Quả thực không được, ta hiện tại tuy là ngăn trở trong thân thể hắn sinh cơ tiêu hao, nhưng mà bản thân hắn đã hao tổn quá nhiều, ta nghĩ đến phương pháp khác. Là cái gì? Tiểu nghĩ cùng tiểu hỏa không đợi Hồng Hoang Tổ Long nói hết lời, thì cấp thiết hỏi. Này thế giới tức giận, Hồng Hoang Tổ Long nói. Hắn mở ra hỗn độn thế giới, đưa tới bản thân sinh cơ yếu bớt là bởi vì thân thể trong lực lượng tất cả đều dùng đến dung nhập vào Tần Trần thân thể trong, nhưng chúng ta có thể mang này thế giới tạo thành lực lượng tiến vào trong thân thể hắn, khiến cho hắn được đến tu phục. Nói xong, Hồng Hoang Tổ Long lúc này đem bản thân một cổ thái sơ chi lực tràn vào đến Tần Trần thân thể trong. Cách chương.